Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 226 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thế Giới Lửa Trong Tượng Thần Tinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã tiến đến tượng thần tinh, nơi mà cái tọa sơn khách sư phụ của La Phong đã để một cái tấm đá đen ở đây để cho La Phong đến lấy. Thì cái tấm đá đen này là để tu luyện, để nâng cái gen ở trong cơ thể đó. Khi mà La Phong đến đây thì đang trên đường tìm kiếm, do cái vũ trụ chi chủ của cái tượng thần sơn này là một vị vũ trụ chi chủ cũng khá là mạnh, do đó mà La Phong không thể làm bậy được. Hiện tại hắn đang ở đó để tìm cơ hội. Thì đảo mắt một cái đã qua được nửa năm rồi. Thời gian ở tượng thần sơn nửa năm, La Phong cũng biết được phần lớn các cường giả ngoại tộc sống ở một vài kiến trúc khác xung quanh. Những cường giả ngoại tộc chờ ở đây toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả. Thậm chí có không ít người đã là vũ trụ bá chủ. Họ tới đây đều để cầu chí bảo từ tượng thần chi chủ vĩ đại. Ta chỉ huy một tộc quân, các loại bảo vật cũng toàn dựa vào một mình ta mà thôi. Một người khổng lồ bốn tay khoanh chân ngồi bên cạnh La Phong, cảm thán nói: "Chị nói ta gia nhập cửu vực liên minh á, nhưng mà cửu vực liên minh thì địa vị cao nhất phải là vũ trụ chi chủ cơ. Ta tuy là vũ trụ bá chủ, nhưng về mặt tài nguyên vẫn còn kém lắm. Chỉ như cường giả tộc quân vũ trụ chi chủ á, dùng 3 bộ trọng bảo cao cấp là có thể đổi một chí bảo bình thường. Ta phải cần 4 bộ trọng bảo cao cấp lận." Người khổng lồ bốn tay lắc đầu: "Ta cũng giản dạng chỉ nêu ví dụ mà thôi, chứ ta hả, luôn bất lợi về mọi mặt." La Phong khẽ gật đầu. "Khác với tộc quần đỉnh cao, 6 đại tộc quần đỉnh cao thế lực khổng lồ, bảo vật rất nhiều. Các cường giả trong tộc quần đều rất hạnh phúc kìa. Họ đổi bảo vật trong tộc quần cũng ít khi gặp phải thiệt thòi. Nhưng mà tộc quần như chúng ta lại khác nha. Tộc quần ta giản dạng chỉ có một mình ta là vũ trụ bá chủ. Hừ, ù la, nếu có một ngày nào đó ta ngã xuống hả, nhờ ngươi giúp ta một tay. Giúp cho tạm nham tộc tao để có thể tiếp tục truyền thừa là được rồi." La Phong nói: "Dũng hợp tôn giả nè, đừng nói những lời này nữa. Nếu mà ngươi ngã xuống, cửu vực liên minh cũng sẽ cứu sống ngươi mà. Nếu là yêu cầu U La ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ giúp rồi." Dũng hợp tôn giả là một cường giả ngoại tộc mà La Phong nói chuyện khá tâm đắc. Gã là một người đứng đầu tạm nham tộc. Nếu mà gã ngã xuống, cả tạm nham tộc sẽ sắp gặp phải tai họa ngập trời. Dũng hợp tôn giả luôn luôn phải chiếu cố cho tộc quần, do đó không muốn đổi chí bảo ở cửu vực liên minh. Làm như vậy là quá thiệt thôi. "Ta chỉ có thể tới cầu tượng thần chi chủ. Tượng thần chi chủ có rất nhiều vật liệu cỡ trọng bảo để có thể luyện chế một món chí bảo, có thể đổi được nhiều hơn cho tộc quần." Dũng hợp tôn giả cảm thán: "Như vậy ta còn có thể có được thêm không ít tài nguyên cho tộc quần nữa. Tộc quần phát triển, bản thân ta phải mạnh. Sau này tộc quần cũng sẽ có thể tiếp tục quật khởi. Hơi..." La Phong thầm phục, thực lực của mình cũng xem như khá mạnh, nhưng vẫn không có gánh nặng gì nhiều. Nguyên nhân là vì tộc nhân loại mạnh mẽ vô cùng. Còn Dũng hợp tôn giả này không chênh lệch nhiều gì với mình, nhưng lại cần gánh vác sự hưng suy của cả tộc quần. "Hy La Đa năm đó có thực lực vũ trụ bá chủ, vận mệnh cũng khá giống như Dũng hợp tôn giả này vậy. Có Hy La Đa, tộc quần kim giác có thể độc lập tồn tại trong vũ trụ. Còn khi mà Hy La Đa ngã xuống rồi, tộc quần kim giác đó chỉ có thể dựa vào một người mạnh hơn, trở thành một tộc quần phụ thuộc mà thôi." Đang lúc La Phong và Dũng hợp tôn giả trò chuyện thì đột nhiên: "Xem kìa, các đệ tử của tượng thần chi chủ kìa." "Là các đệ tử của tượng thần chi chủ." La Phong, Dũng hợp tôn giả đồng thời đứng dậy. Lục tục một vài tôn giả ngoại tộc khác đang ở trong cung điện hoặc kiến trúc cũng kéo ra. Đây đều là những người tới cầu chí bảo,

phân thân ma sát tộc cũng bị chôn vùi như trước, những thế giới cũng bị hòa tan, một phương thế giới hoàn toàn tan vỡ. Phân thân U Hải xuất hiện, cúi đầu lập tức cấp tốc bổ xuống phía dưới. Xoẹt xoẹt, ngọn lửa vô tận nóng rực điên cuồng chôn vùi thân thể của phân thân U Hải. Khi phân thân U Hải chỉ lao xuống phía dưới ước chừng được một nửa khoảng cách, còn chưa đến chỗ vô số bảo vật quý giá đặt ở đáy không gian lửa, nó đã bị hủy diệt rồi, hoàn toàn biến mất. Ưng Phạt bí cảnh, trong hư không cách tượng thần tinh trên 3.000 năm ánh sáng, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang lơ lửng giữa không trung. Trong phòng điều khiển, kim giác cự thú đáng yêu chỉ dài hơn một thước lúc này nằm trên sofa, trong mắt đầy vẻ phiền não, thầm nghĩ. Ta biết là không dễ dàng gì mà, ta đã biết mà, uy năng ngọn lửa quả là đáng sợ mà. Cũng như bất hủ phong vương đỉnh cao có thể dễ dàng giết chết một bất hủ phong hầu vậy. Nó tiêu diệt thân thể ta sợ chẳng hề hao tổn chút năng lượng nào cả mà. Phần thân U Hải to như vậy, vẫn ngắn ngủn chỉ 1% giây đã xong đời rồi. Hiển nhiên do tiếp xúc quá lớn, cho dù thân thể có nhiều năng lượng hơn nữa cũng sẽ bị đốt sạch mà thôi. Uy năng cực mạnh còn ghê gớm hơn công kích của vũ trụ bá chủ nữa, còn mạnh hơn công kích cực mạnh của kỷ huyết cung chủ nữa. Khẳng định vượt qua phòng ngự của áo giáp chí bảo bình thường. Dưới uy năng như vậy, uy năng kim chấn thư Dương Khải sẽ giảm đi, có thể làm yếu bớt tới 1/10 đã là không tệ rồi. Vẹn vẹn chỉ suy yếu 1/10 thì trong ngọn lửa vô tận đó tuyệt đối là không chịu nổi rồi. Ngọn lửa trong hồ lưu đen xem ra mạnh hơn ngọn lửa ngoại giới nhiều. Ngoại giới thì có thể bằng vào chí bảo áo giáp bình thường của vũ trụ bá chủ là được rồi. Nhưng mà trong hồ lưu không phải cần có kiếp giáp mới được sao chứ? Có kiếp giáp sẽ làm uy năng ngọn lửa suy yếu tới 1/1, vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu ta thất bại, kiếp giáp cũng mất luôn. Ta đã biết là không đơn giản, không đơn giản như vậy mà. Kim giác cự thú bò trên ghế phát ra những tiếng gầm khẽ. Vèo một tiếng, một bóng người xuất hiện trong phòng điều khiển, chính là phân thân U Hải vừa thân quốc truyền tống tới, mang theo bản tôn người địa cầu và phân thân ma sát tộc. Cô nên đem kiếp giáp đi không đây? Đi hay là không đi đây? La Phong ngồi trên sofa bưng chén rượu, kim giác cự thú cũng bò trên đó, đều đang suy nghĩ. La Phong cân nhắc, lúc trước phái ra phân thân U Hải vào đó, mặc dù thất bại cũng vẹn vẹn chỉ mất chút năng lượng, như vậy La Phong cũng không hề đau lòng. Nếu mặc kim chấn thư Vương Khải mà ngăn cản được, La Phong cũng sẽ không quan tâm tới kim chấn thư Vương Khải. Nhưng mà sau khi đã tự mình cảm thụ uy năng đó, hơn nữa ba đệ tử của tượng thần chi chủ đã là vũ trụ bá chủ, có mặc chí bảo chiến khải bình thường cũng vẹn vẹn chỉ dám ở bên ngoài ngọn lửa. Hai điểm này làm La Phong biết chắc rằng chí bảo áo giáp bình thường là không đủ. Kiếp giáp, dùng kiếp giáp mạo hiểm hơn. La Phong nhíu mày, hắn có hai đại chí bảo quan trọng nhất, một là tinh thần tháp, hai là kiếp giáp. Mặc dù tương lai trở thành vũ trụ chi chủ thì kiếp giáp vẫn cực kỳ trân quý. La Phong suy tư trên 6 giờ, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, rồi lại bác bỏ. Đi thôi. La Phong nghiến răng. Một lát sau, phân thân ma sát tộc dẫn phân thân kim giác cử thú, phân thân U Hải xuất phát. La Phong có 6 món chí bảo, tháp châu, tinh thần đồ, thí ngô vũ vực, kiếp giáp, kim chấn thư Vương Khải, cửu hao hà. Còn lần này phái ra kim giác cử thú, La Phong giữ lại cho mình 3 món chí bảo, còn 3 cái thì đem đi, lần lượt là kiếp giáp, thí ngô vũ vực và cửu hao hà. Kiếp giáp giúp cho phân thân kim giác cự thú có thể chống cự ngọn lửa. Thí ngô vũ vực và cửu hao hà một khi xuất hiện tình huống bất ngờ thì vẫn giúp cho kim giác cự thú dựa vào đó mà chạy trốn. Về phần kim chấn thư Vương Khải, tinh thần đồ mang đi cũng vô dụng. Còn tháp châu mặc dù hữu dụng nhưng chính là vật nhận chủ tinh thần tháp, không thể sai lầm được. So với việc kiếp giáp, tinh thần tháp chí bảo chí cường còn quan trọng với La Phong hơn nữa. Do đó La Phong tự nhiên cũng không dễ đem tháp châu đi mạo hiểm. Nếu thất bại, kiếp giáp mất, cho dù mất cả thí ngô vũ vực cửu hầu hà cũng không sao cả. La Phong thầm nghĩ, so sánh với giá trị của kiếp giáp, cửu hầu hà và thí ngô vũ vực cộng lại cũng chỉ là một góc nhỏ tẹo của kiếp giáp mà thôi. Tượng thường tinh, trong hư không mênh mông, những vòng xoáy không gian liên miên không nhìn thấy điểm cuối. Phần thân ma sát tộc lơ lửng giữa trời, đưa mắt ra xa, nhìn tinh cầu nhỏ bé, tượng thường tinh. Khối kim loại đen thứ tư, ta bắt buộc phải có nó. Nếu tượng thần chi chủ về, ta khẳng định không thể lấy được nó rồi. Tượng thần chi chủ vừa lúc vắng mặt, mà ba vũ trụ bá chủ bọn cửu sư huynh cũng vừa lúc nghỉ ngơi. Kỳ ngộ khó gặp như vậy, nếu mà bỏ qua lần này không biết phải đợi bao lâu nữa. Do đó ta phải ra tay thôi. Cho dù thất bại, kiếp giáp mất cũng không phải là chuyện lớn gì. Tương lai ta thực lực mạnh hơn sẽ trở lại rồi. Dù sao cho dù tượng thần chi chủ tìm được kiếp giáp, cũng căn bản không thể nhận chủ được mà sử dụng. Nhiều nhất là bỏ cái giá lớn, chắc không khó đổi lại lắm đâu. Cho dù ta không thể đổi lại, tọa sơn khách sư phụ đến lúc đó cũng sẽ không một mạch bàng quan được. Kiếp giáp là do ông ta luyện chế mà, với thực lực của ông ta, việc đổi lại kiếp giáp nhất định là không khó mà. La Phong cũng sau khi tính toán rất nhiều mới xuất phát. Kiếp giáp tuy trọng yếu, nhưng mà mảng kim loại đen thứ tư cửu kiếp bí điển còn quan trọng hơn. Một khi tìm được, hắn rất có thể giúp cho cấp độ gen sinh mạng phân thân kim chắc cử thú đạt tới cấp độ hoàng mỹ. Lúc đó ít nhất hắn có thể thi triển bí pháp thiên phú nghịch thiên siêu tuyệt, ngã vi vũ trụ. Có thể thi triển chiêu này, thực lực của ta sẽ tăng mạnh. Không có kiếp giáp, cho dù chết đi, dưới phân thân u hải vô tận cũng có thể liên tục không dứt ngưng tụ ra những phân thân khác, sợ cái gì chứ? Vì có u hải vô tận, do đó tầm quan trọng của kiếp giáp với La Phong tuy lớn nhưng không phải không thể thiếu. Đương nhiên, nếu không phải vì khối kim loại thứ tư cửu kiếp bí điển, La Phong cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Phần thần mà sát tộc thuấn di một cái là đến tượng thần tinh, rồi một cú thuấn di nữa tiến thẳng vào trong tượng thần sơn. Hắn đã vô cùng quen thuộc, vẫn làm y như trước, bằng vào bí pháp thiên phú vực vô cùng cẩn thận tiến vào hang động. Sau khi tiến vào hang núi, hắn lại từ từ xâm nhập, thi triển hơn 100 lần bí pháp thiên phú vực và đến chỗ sâu nhất của hang núi. Một con kim giác cử thú dài ước chừng một thước lơ lửng giữa không trung, đưa mắt nhìn ra xa, nhìn hồ lô màu đen, nói với những sợi xích không gian. Miệng hồ lô màu đen thời khắc nào cũng phun ra những ngọn lửa. Ngọn lửa vô tận trên miệng hồ lô có uy năng cực mạnh, quả thực không tưởng tượng nổi. Nếu những trọng bảo bình thường, sợ là trong nháy mắt sẽ bị hóa thành tro bụi. Kim giác cử thú lúc này đã thi triển tất cả các thứ như bản tung thiên địa, thú thần biến, bí pháp thiên phú cường hóa, làm cho thực lực bản thân đạt tới một cực hạn. Thậm chí còn mang theo một cái nhẫn thế giới trong thể nội, trong đó có phân thân u hải, phân thân ma sát tộc. Thần lực của ta dù tiêu hao, phân thân u hải cũng có thể liên tục cung cấp thần lực không dứt mà. Phân thân kim giác cử thú, phân thân u hải, hai thần thể khổng lồ đầy thần lực, cộng với phòng ngự của kiếp giáp. Ta không tin, ta không lấy được khối kim loại đen thứ tư. Kim giác cử thú nhanh chóng cấp tốc thu nhỏ lại, rồi thu lại chỉ còn to bằng cái nắm đấm. Nó bay thẳng về phía miệng hồ lô. Hồ lô đen cao ước chừng trên 3 thước, miệng hồ lô cũng đại khái to bằng cái đầu nhân loại. Liên tục phun lửa, chỉ thấy kim giác cử thú bay vèo vào trong miệng hồ lô, rồi chui thẳng vào trong. Bên trong hồ lô đen, trong không gian lửa, kim giác cử thú vừa tiến vào đã cảm thấy nóng rực đáng sợ vô cùng. Phải biết là hồ lô đen chính là chuyên môn trích ra những ngọn lửa mạnh nhất, được tượng thần chi chủ dùng chế tạo ra binh khí. Vì phần ngọn lửa phun ra ngoài vẹn vẹn là một phần rất nhỏ mà hồ lô đen cố ý phun ra mà thôi. Ngọn lửa tích lũy bên trong qua thời gian vô tận chắc mạnh hơn. Đó là những bộ trọng bảo cao cấp, sợ sẽ bị thiêu cháy trong nháy mắt. Ngọn lửa vô tận, kim giác cử thú nhanh chóng khôi phục dài hơn một thước, đồng thời thiêu đốt thần thể, thôi động kiếp giáp để làm nó bảo trì được phòng ngự mạnh nhất. Hay lắm, kiếp giáp quả nhiên lợi hại mà. Ngọn lửa này mặc dù mạnh, nhưng mà sau khi được kiếp giáp làm suy yếu tới một phần dạng rồi, cho dù vẫn hao tổn thần thể của ta, nhưng tốc độ đã chậm đi nhiều. Chờ khi ta lấy được miếng kim loại đen rồi ly khai, sợ cũng chưa hao tổn đến 2 phần thân thể của ta nữa. Kỳ thực tiêu hao như vậy đã rất kinh người rồi, nhưng mà hiển nhiên như vậy thì La Phong cảm thấy rất nhẹ nhàng. Kim giác cự thú lao thẳng xuống phía dưới, thân thể cũng từ từ tiêu hao, 99,9%, 99,7%, 98,7%. Nhưng vừa mới tiêu hao được một chút, phân thân u hải trong những thế giới trong thể nội của kim giác cự thú lại truyền tới thần lực để bổ sung, chui thẳng vào thân thể của kim giác cự thú, làm kim giác cự thú trong nháy mắt khôi phục tới mức 100%. Nói về tổng số lượng thần thể, thì phân thân u hải cũng không chênh lệch so với phân thân kim giác cự thú là bao nhiêu. La Phong không ngừng bay xuống. Không gian trong hồ lô không lớn, ước chừng đường kính trên vạn km mà thôi. Kim giác cự thú chẳng mấy chốc đã rơi xuống tới đáy không gian đầy lửa. Nhưng mà khi vừa đến đây, hắn đã cảm giác thấy quá nóng. Ngọn lửa ở đáy hồ lô xem ra mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa ở các không gian khác. Hiển nhiên do thời gian vô tận tập hợp năng lượng lửa, nhặt lấy những tinh hoa, thậm chí trong những ngọn lửa ấy còn thoáng ánh lên màu tím kỳ dị. 98%, 88%, tốc độ thần thể tiêu hao rất kinh người. Không ổn rồi, chạy nhanh. Kim giác cự thú vừa rơi xuống giữa khu không gian đấy chứa vật liệu, lập tức dùng lợi trảo chụp lấy, giật đi cái khối kim loại đen thứ tư. Mảnh kim loại đen đặt giữa vô số vật liệu ở đấy, bề ngoài thoáng có một tầng hắc quang tương liền với hắc quang vô tận, làm kim giác cự thú nhất thời lại không thể giật cái mảnh kim loại đen ra được. Kim giác cự thú cúi đầu nhìn xuống, ngọn lửa vô tận trong cả không gian lửa kỳ thực đang có những luồng hắc quang chạy theo những hoa văn kỳ bí, không ngừng tiến vào đáy hồ lô màu đen, làm cả đáy hồ lô đen tích xúc năng lượng càng ngày càng mạnh.

khi ta ở trên nguyên thủy tinh cũng không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Đây là nơi thứ hai trong vũ trụ làm ta không thể nối vào mạng vũ trụ giả định mà. Kim giác cự thú nhìn quanh, hắn hiểu rõ năng lực của vũ trụ giả định. Ở một nơi mà có thể đoạn tuyệt cảm ứng với vũ trụ giả định tuyệt đối không phải là nơi bình thường. Lúc trước hắn chỉ biết có nguyên thủy tinh. Dòng xoáy không gian đâu? Kim giác cự thú nhìn quanh bốn phía, vòng xoáy không gian xuyên qua đi tới vùng không gian này bây giờ đã biến mất rồi. Sao lại biến mất rồi? Chẳng lẽ nói bên kia dòng xoáy không gian khổng lồ của tượng thần tinh có thể truyền tống tới nhiều điểm khác nhau hả? La Phong nghi hoặc vạn phần. Năm đó tại tổ thần bí cảnh, La Phong từng gặp một vài lần xuất hiện vòng xoáy không gian sẽ bị truyền tống tới một vùng trung tâm. Ở đó phần thân ma sát tộc cuối cùng đã phát sinh ra tiến hóa. Ma sát tộc của La Phong xuất hiện giữa không trung, phần thân kim giác cử thú thì ẩn nấp trong những thế giới. Tuyệt địa này rốt cuộc có bí mật gì? Ta cũng không phát hiện ra có gì nguy hiểm cả. La Phong cẩn thận quan sát, nhưng vì không thể cảm ứng được thần quốc, tự nhiên không thể dùng thần quốc truyền tống. Do đó thương thế bản thân cũng căn bản không thể khôi phục được. Tòa sơn khách sư phụ, hắn rốt cuộc thiết định cho ta thế cục gì vậy chứ? La Phong thầm nghĩ. La Phong cũng đâu có ngốc, khi mình nghĩ biện pháp trộm đi cái miếng kim loại thứ tư cũng không hề nhận định rằng tượng thần chi chủ có liên lạc với tòa sơn khách. Nhưng mà khi phân thân kim giác cự thú của mình lấy được sắp chạy trốn thì tượng thần chi chủ chợt hiện thân. Việc hiện thân cũng rất bình thường, nhưng cái không bình thường chính là chỉ bị trừng phạt rất nhỏ, mảnh kim loại đen cũng không bị tịch thu, thậm chí chẳng lấy đi chí bảo trên người của mình nữa, chỉ ném mình vào cái vòng xoáy không gian thông tới tuyệt địa này. Một tên ngoại tộc nhỏ yếu như ta dám đến trộm, ngoại tộc mà có thể sống chui ra khỏi hồ lô màu đen hẳn là có chí bảo khải giáp lợi hại. Biết rõ điểm này vậy mà tượng thần chi chủ lại chưa từng lấy bảo vật của ta. Hắn nhân từ như vậy sao chứ? Nếu nhân từ muốn giết trực tiếp có thể giết ta, muốn trừng phạt có rất nhiều phương pháp, chứ cần gì phải ném được tuyệt địa này chứ. Là một siêu cường giả ngay ở nguyên thủy tinh cũng vì một vài chí bảo cao cấp mà đã chiến đấu với nhau rồi, vậy mà hắn không coi chí bảo trân quý vào đâu cả, cũng chẳng thèm nhìn nữa. Không có mưu đồ gì thì đúng là điên rồi. Khẳng định là tòa sơn khách sư phụ an bài rồi. La Phong rất cảm kích tòa sơn khách, nhưng cũng luôn suy tư xem dụng tâm, dụng ý của tòa sơn khách là cái gì. Tòa sơn khách bình thường căn bản không quản hắn, nhưng lại để ba cái miếng kim loại đen cho hắn khi ở cấp giới chủ, cấp bất hủ, cấp tôn giả để đi lấy. Rõ ràng là ba lượt khảo nghiệm. Lần đó ta tới chỗ tôn giả đô khố xanh, tôn giả đô khố tím, cuối cùng bị giam vào băng ngục. Nếu không phải giữa chừng của thiên lang chi chủ, e rằng ta thực sự bị giam vào trong đó rồi. Phải một thời gian dài đằng đẵng giết vô số cường giả trong băng ngục, sau đó mới có thể ra ngoài. Đây là mục đích của tòa sơn khách sư phụ lần trước sao? La Phong cũng chỉ là suy đoán, dù sao những an bài của tòa sơn khách là tương đối tùy ý. Cho dù La Phong vì thiên lang chi chủ và hỗn độn thành chủ mà ra khỏi đó, tòa sơn khách cũng sẽ không nhúng tay. Vậy lần này thì sao chứ? Mục đích lần này là cái gì? Lần trước nếu không phải là thiên lang chi chủ, hỗn độn thành chủ hiện thân, ta chết kẹt trong đó rất lâu. Ở tuyệt địa thần bí này ta cũng không thể cảm ứng được thần quốc, không thể cảm ứng vũ trụ giả định, đến cả tọa độ vũ trụ cũng không thể xác định nữa. Ta cũng không thể cầu cứu được, thần thể hao tổn cũng không thể tìm được u hải vô tận đi bổ sung mà. Một khi thất bại, khiếp giáp, cửu hao hạ, thí ngô vũ vực của ta sẽ không còn nữa. La Phong thầm nghĩ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Quản tọa sơn khách thiết lập bàn cờ gì? Ông ấy bồi dưỡng ta cũng dựa vào việc sắp đặt để đề cao thực lực cho ta. Bất luận như thế nào, thực lực mới là căn bản mà. La Phong không còn suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này hóa thành một cái luồng hào quang, nhanh chóng phi hành, tốc độ không ngừng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng. Hả? La Phong trợn tròn con mắt. Tốc độ ánh sáng rồi, ta đã đạt tới tốc độ ánh sáng rồi. Không, đã bắt đầu vượt qua tốc độ ánh sáng rồi, vậy mà còn chưa tiến vào ám vũ trụ hả? La Phong hóa thành lưu quang hoàn toàn kinh ngạc. Đây rốt cuộc lỡ đâu vậy? Đến tục cùng có phải là nguyên vũ trụ không vậy? Chẳng lẽ là một vũ trụ cùng loại với vũ trụ sơ khai sao? Cảm ứng không đến thượng quốc, không thể nối vào mạng vũ trụ giả định, không thể nhập vào ám vũ trụ, tốc độ cao có thể vượt qua tốc độ ánh sáng mà không có sóng không gian. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? La Phong bay trong hư không, nhờ quán tính mà bảo trì tốc độ siêu cao, đồng thời nhìn tinh không chung quanh. Tinh không xa xôi lấp lánh những ngôi sao sáng chói, vẫn vô cùng tĩnh mỹ như vậy. Không đúng, tốc độ của ta đã vượt qua ánh sáng rồi. Theo lý thuyết thì chỉ có thể thấy phía trước, còn phía sau hẳn là phải là một khoảng đêm tối mới phải chứ. La Phong nghi hoặc nhìn về phía sau, cảnh sắc tinh không phía sau vẫn rất rõ ràng. Điều này làm cho La Phong nhất thời nghi hoặc, rồi động tâm ý, thần lực tràn ngập ra, cảm ứng tốc độ của thần lực. Thật nhanh mà, đây là tốc độ ánh sáng trong tuyệt địa khác với tốc độ ánh sáng ở nguyên vũ trụ. La Phùng nhanh chóng đưa ra phán định tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ là 30 vạn km mỗi giây. Nhưng trong tuyệt địa thần bí này, tốc độ ánh sáng lại nhanh gấp 100 lần, đạt tới 3.000 vạn km mỗi giây. Tốc độ của thần lực thì sao? Trong vũ trụ, tốc độ thần lực nhanh nhất là 30 vạn km mỗi giây. Nhưng ở tuyệt địa, tốc độ kéo dài thần lực lại đạt tới gấp 100 lần lúc trước. Chút thần lực lan ra bốn phía, La Phùng thầm than. La Phùng một lần nữa gia tốc phi hành trong không gian, gấp 2 lần tốc độ ánh sáng của nguyên vũ trụ, 3 lần tốc độ ánh sáng ở nguyên vũ trụ. Tốc độ của La Phùng không ngừng tăng vọt. Trong tuyệt địa này, quy tắc vận chuyển vũ trụ hoàn toàn thay đổi. La Phùng cảm giác lúc này như là lúc ở bên người tỏa sơn khách, hoặc như lúc ở trong vũ trụ sơ khai vậy. Khi bên người tỏa sơn khách với tư cách là một trong những vũ trụ tối cường giả, hoàn toàn có thể thay đổi tất cả quy luật chung quanh. Họ muốn gì là làm được. Ở vũ trụ sơ khai, vì hoàn toàn là một vũ trụ khác, tự nhiên cũng biến hóa mang tính căn bản. Tốc độ phi hành của La Phong không ngừng tăng vọt. Khi tốc độ tăng vọt, áp lực lên thân thể cũng càng lúc càng lớn. Thân thể phân thân ma sát tộc cao gấp 100 lần phong vương đỉnh cao bình thường, hoàn toàn có thể kháng lại áp lực này. Đã tới gấp 100 lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ, tốc độ không thể lên nữa. La Phong nghĩ mọi biện pháp, thậm chí thiêu đốt thần lực cũng không thể làm tốc độ của mình lên nữa. Hoàn toàn bảo trì ở mức gấp 100 lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ. Đây đã là tốc độ thần lực cực hạn, cũng là tốc độ ánh sáng trong tuyệt địa. Phía sau đã trở nên tối tăm, La Phong chỉ có thể thấy tinh không phía trước. Ta đạt đến tốc độ cực hạn, cũng không đến được ám vũ trụ. Tự hồ tuyệt địa không có ám vũ trụ mà. La Phong hơi nghi hoặc. Xem thử xem, tuyệt địa này rốt cuộc là thế giới gì? La Phong bảo trì bay với tốc độ gấp 100 lần ánh sáng nguyên vũ trụ. Trong thần quốc của La Phong, u hải mênh mông vô tận. Trong thần điện kim sắc trên bầu trời u hải, bản tôn người địa cầu của La Phong đang khoanh chân ngồi trên quảng trường khổng lồ của thần quốc. Ta lọt vào tuyệt địa, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn mất mát gì mà. Ít nhất thành công thu được khối kim loại đen thứ tư của cửu kiếp bí điển. La Phong mỉm cười. Miếng kim loại đen thứ tư bên trong hang núi tượng thần sơn, kim giác cử thú khi nuốt cái miếng kim loại vào, rồi cho thần lực dẫn nhập nhận chủ, thì miếng kim loại đen đó đã hoàn toàn truyền tới tin tức rồi. 3 khối kim loại đầu làm La Phong tập hợp đủ phương pháp tu luyện cho 5 tầng đầu. Còn khối kim loại đen thứ tư có vô số tin tức khuyết kết hợp với 3 khối đầu, đưa ra phương pháp tu luyện đầy đủ 7 tầng đầu. Ta có cửu kiếp bí điển 7 tầng đầu rồi, biến kim loại đen cuối cùng sợ có thể bổ sung 2 tầng cuối cùng. Bắt đầu tu luyện thôi. Bản tôn người địa cầu bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển tầng thứ 6. Còn lúc này trong không gian, phân thân ma sát tộc phi hành với tốc độ gấp 100 lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ. Trong những thế giới mang theo, phân thân kim giác cử thú cũng đang tu luyện tầng thứ 6 cửu kiếp bí điển. Cửu kiếp bí điển cho dù có thất bại, thân thể hóa thành những mảnh vỡ, thì thân thể cường đại của La Phong sớm đã thành bất tử chi thân lâu rồi. Chỉ cần vài mảnh vỡ là sống lại được. Những mảnh vỡ khi hóa thành tro bụi hoàn toàn sẽ một lần nữa ngưng tụ. Do đó, cho dù tại tuyệt địa này, thực ra hoàn toàn có thể tu luyện cửu kiếp bí điển, không sợ thất bại giữa chừng. Bảo trì bay với tốc độ gấp 100 lần ánh sáng trong nguyên vũ trụ. Một lần bay là liên tục hơn 1 năm. La Phong lúc này đã bay vào giữa một hệ hành tinh. Trong hệ hành tinh này có 3 hành tinh. 3 hành tinh này quá là tuyệt đẹp mà. Một viên xanh biếc, một viên màu vàng màu trắng pha tạp, một viên là màu mộng ảo. Khi La Phong tới giữa hệ hành tinh, lại có ngoại tộc đi tới tuyệt địa. Một luồng thanh âm già nua từ viên hành tinh màu vàng truyền ra, xuyên qua không gian vài giây, rồi truyền tới gần La Phong, làm tinh không chung quanh vang dội. Chúng ta tịch mịch bao lâu rồi, bà Kim Tôn giả? Một thanh âm quỷ mị thoáng vang lên từ viên tinh cầu mộng ảo. Cũng phải tới 6 vạn kỷ nguyên rồi, ta không nhìn thấy một ngoại tộc nào. Thanh âm lạnh giá từ tinh cầu xanh biếc truyền ra. La Phong hơi biến sắc. Một luồng công kích linh hồn vô hình từ thần lực hư hóa trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của La Phong. Nhưng phần thân ma sát tộc căn bản không sợ công kích linh hồn. Là sinh mạng năng lượng không sợ công kích linh hồn. Thanh âm quỷ mị vang vọng trong không gian. Giao cho ta đi. Thanh âm già nua lại đầy vẻ kích động chờ mong. La Phong hướng mắt nhìn 3 phương hướng, chỉ thấy từ tinh cầu bay ra 3 bóng người. Tốc độ đều nhanh chóng tăng vọt. Một lát sau đã đến mức gấp 100 lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ, ép tới gần La Phong. Phần thân ma sát tộc của ta mà chiến đấu chắc không ổn rồi. Rào một tiếng, kim giác cự thú dài chừng 1 thước dừng cánh lơ lửng giữa trời. Phần thân ma sát tộc thì nhanh chóng chui vào những thế giới được kim giác cự thú thu lại. Hả? Thì ra là một tinh không cự thú hả? Là kim giác cự thú? Là kim giác cự thú. Thương ảnh xanh biếc, thanh âm lạnh lạnh mênh mông mang theo sát ý vô tận. Kim giác cự thú lơ lửng giữa trời, chú ý nhìn ba phương hướng, cẩn thận phân biệt. Trong nháy mắt, hắn đã phân biệt ra ba cường giả ngoại tộc này đều là những vũ trụ bá chủ khá tiếng tăm trong vũ trụ. Chỉ là họ đã mất tích từ rất lâu rồi, rốt cuộc không có tin tức gì về họ nữa. Họ lần lượt là Bạc Kiếm Tôn Giả, Sách Thiên Tôn Giả, Vũ Ảm Lĩnh Chủ. Bạc Kiếm Tôn Giả, Sách Thiên Tôn Giả, Vũ Ảm Lĩnh Chủ, không ngờ ba người các ngươi vẫn còn sống đó. Thanh âm kim giác cự thú mênh mông cuồn cuộn truyền giữa không gian vô tận. Tốc độ ba bóng người dần dần chậm lại, đều đứng cách xa La Phong vài vạn km. Tam đại cường giả tựa hồ cũng hơi sững người. Hết tập 226 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.